Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, chương 575, không ai được mộng tưởng. Nhưng mà Trung Nguyên tựa hồ đối với Vân Tái trở về gốc rễ không ưa. Khởi đầu liền đưa cho các vị một cái lễ gặp mặt. Lần này đi người Trung Nguyên, ngoại trừ Vân Tái, Trọng Hoa, Văn Mệnh, Nga Hoàng bốn người, còn có Xích Tùng Tử cùng Đại Nghệ hai cái chỗ dựa. Tăng thêm Tu Hòa Hồng Siêu hai cái này đường phố máng. Trả lại có một cái nhà máy gốm sứ xưởng trưởng. Về không Tang Thị đi trang bức hùng đào. Cùng với hai con tiểu hoàng kê. Cái khác rất nhiều cao thủ. Đều tại Đại Giang đối diện chờ lấy ăn Trung Nguyên cùng Tứ Đế Đại Dưa. Vượt qua Đại Giang sau đó. Đi tới đã từng Đan Chu cùng người tỷ thí tạo thuyền cái kia bộ lạc. Hiện tại cái này địa khu đã trở thành di chỉ. Nguyên nhân là cùng Tư Ngao quốc chiến tranh dẫn đến. Vân Tái một lần nữa đạp vào mảnh này đất đai. Lần trước tới vẫn là đến làm phá hư. Tư Ngao muốn cướp đoạt chúng ta đất đai cùng nhân khẩu. Mảnh này đất đai chính là chúng ta thiêu hủy. Lúc ấy, chấm ngoặc kép, Vân Tái nói liên miên lải nhải nói một chút lời nói. Nói Tư Ngao người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết hướng Đại Giang khởi sướng bơi qua. Cuối cùng thậm chí chém sạch trên núi cây gỗ, liền chiến thuyền cũng không tạo. Cứ như vậy trực tiếp ôm đại mộc đầu nhảy sông, ý đồ bơi tới Đại Giang bờ bên kia. Đám người nghe được đều là nổi lòng tôn kính. Đây mới thực sự là nhân vật phản diện nhân vật. Có được đại nghị lực cùng đại mục tiêu. Còn có đại dũng khí. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa. Chờ một chút, cái này nói thế nào như thế? Chấm ngoặc kép, thế nào như thế chính năng lượng? Tại phương Nam chờ đợi trăng đêm. Trọng Hoa đã có một ít tao thoại sức hiểu biết. Tại hắn trong tai, Vân Tái nói tao thoại sau đó. Hắn có thể tại trong đầu tự động đem tao thoại chuyển đổi thành chính mình nghe hiểu được câu cách. Thức, tại phương Nam học tập rất nhiều. Nên như thế hữu dụng nhất vẫn là tăng lên từ ngữ lượng. Văn Mệnh cũng nói. Tái ca, người thế nào đem bọn hắn đã nói giống như là vĩ đại nhân vật đồng dạng. Mà lại nghe còn giống như thật đúng. Chấm ngoặc kép, Tư Ngao a, ta nghe nói là một cái tương đối cường đại bộ lạc bang quốc. Không nghĩ tới thế mà bị các ngươi ngăn ở Đại Giang đối diện. Chấm ngoặc kép, kỳ thực Sơn Hải bên trong. Kéo ác nhân bộ lạc cũng không ít. Không có việc gì liền đánh ngươi hai quyền khi dễ một cái ngươi. Chính là chuyện cũ kể thật tốt. Ta không ai được mộng tưởng. Nhưng ta có thể phá hủy đối phương mộng tưởng. Nói là cực kỳ. Cuối cùng cái này chuyện xưa. Phản qua tới dùng cũng giống như vậy. Ta quản hắn mộng tưởng. Hắn mộng tưởng thực hiện ta mộng tưởng chẳng phải tan vỡ. Vì yêu cùng chính nghĩa nhất định phải đem bọn hắn đốt rụi. Vân Tái sau khi nói xong, mọi người phân phân biểu thị, nói có đạo lý a. Hắn mộng tưởng liên quan ta cái giám a. Hồng Siêu, đại thủ lĩnh nói đúng a. Chính là cái đạo lý này. Cho nên vì ta mộng tưởng thực hiện, ta liền phải giết. Sư, chấm ngoặc kép, Tu một cái vô ảnh cước đạp lăn hắn. Hắn muốn giết gà đến chúc mừng một cái. Trong ba lô hai con tiểu hoàng kê, ngoặc kép chấm hỏi, mọi người dựa theo phía đông thứ một khi lộ tuyến bắt đầu hành tàu. Rời đi di chỉ bộ lạc trước đó, Vân Mông bọn hắn mang theo mấy người lưu lại. Tại cái này địa khu bắt đầu phân tan thành lập cứ điểm. Nhưng đáng tiếc, nếu như không có sắp đến Hồng Thủy, Đại Giang hai bên bờ có thể trở thành hai cái to lớn thương mậu làng xóm A. Chấm ngoặc kép, Hồng Thủy. Đúng rồi, tương lai trong vòng 4 năm, thực biết có Hồng Thủy sao? Tu nhìn nhìn bầu trời, mặc dù cùng Vân Tái, Văn Mệnh nói chuyện với nhau rất dài thời gian, cũng đi nhìn qua đại phòng Hồng Thành, mà còn tiến hành qua một ít thi công quan sát, vĩ đại cự thạch nghệ thuật để cho hắn cảm khái không thôi. Nên như thế kỳ quan nhất định phải phát huy kỳ quan tác dụng. Mặc dù Tu đối với đại phòng Hồng Thành cùng đài khí tượng lớn đủ loại dụng cụ chắc định kết quả tin. Tưởng không nghi ngờ, nhưng nhìn năm nay tình huống, hoàn toàn không có một chút hoàn cảnh biến hóa dấu hiệu A. Mà Tu nói tới cái này, Vân Tái há hốc mồm, đột nhiên là muốn nói lại thôi. Hoàn cảnh biến hóa, cùng tinh cầu bản thân xung quanh hành tinh vận chuyển có quan hệ. Vân Tái đối với thiên văn học cũng biết một ít. Cuối cùng dã ngoại khu không người dựa vào tinh tinh biện vị là cơ bản thao tác. Mà lại mỗi cái thế kỷ 20 cuối xuất sinh hài tử. Khi còn bé đều có một cái nhà thiên văn học có thể nhà khoa học mộng tưởng. Nơi này liền phải nói đơn giản một cái kỷ băng hà nguồn gốc. Địa cầu hoàn cảnh là một mực theo thời gian mà biến hóa. Đây là bởi vì hành tinh hút lấy. Cũng chính là địa cầu xung quanh mặt trời vận động quỹ đạo. Sẽ ở tương đối dẹp hình bầu dục cùng tương đối tròn hình bầu dục ở giữa qua lại hoán đổi. Dẹp quỹ đạo sẽ dẫn đến địa cầu tại đoạn này thời gian bên trong khoảng cách mặt trời khá xa. Nhất là dẹp quỹ đạo thời kỳ mùa đông. Tích lũy quá lượng tiết động. Tại mùa hạ nếu như không thể kịp thời tan ra liền sẽ tích lũy đến kế tiếp mùa đông. Dần dà, mà địa cầu hoàn cảnh đại quy mô ấm lên. Cũng là bởi vì tiến vào tròn quỹ đạo bên trong. Lượng lớn tuyết động bắt đầu dung hóa. Bị tuyết động bao trùm đại lục xuất hiện cỏ xanh. Mảng lớn đất đai bị tuyết nước tưới nhuần. Vùng duyên hải bị dìm ngập. Đại hồng thủy như vậy mà sinh ra. Nhưng là vẫn câu nói kia. Vân Tái không xác định thế giới này là cái gì thế giới quan. Nếu như là hồn thiên lời nói. Nhật nguyệt tinh thần là vòng quanh địa cầu chuyển. Cũng chính là đem bình thường vũ trụ quan bên trong địa cầu quỹ đạo đổi thành hồn thiên thế giới. Quan bên trong mặt trời quỹ đạo. Dạng này xem xét kỳ thực cũng không có vấn đề. Quy luật, hồn thiên, hoàn toàn lưu loát. Bất luận là hồn thiên nói. Vẫn là tiên dạ nói. Đều cùng bình thường vũ trụ quan có rất nhiều chỗ tương thông. Cuối cùng ngươi nghĩ a, thời Hán người liền dựa vào lấy hồn thiên nói cái đồ chơi này. Liền có thể làm ra rất nhiều cùng cơ sở thiên văn học cơ hồ không có khác biệt quá lớn kết luận. Cho nên nói thế giới quan vật này trừ phi đặc biệt thái quá. Vũ nhục cái thiên, nếu không thì không cần quá mức xoắn suýt. Chân tướng sớm muộn là có thể quan trắc đến. Đại thủ lĩnh thế nào muốn nói lại thôi. Không không không, không có gì. Vân Tái ngậm miệng, để cho Trọng Hoa cùng Văn Mệnh liếc mắt nhìn nhau. Cái này bên trong khẳng định có mau bệnh. Vân Tái lại tại tàng tư. Tàng tư tốt, khẳng định phải tàng tư a. Sư phụ dạy đồ đệ, khẳng định phải lưu lại thủ đoạn a. Chấm ngoặc kép, Hồng Siêu ở phía sau nói thầm. Lúc này Hồng Siêu còn không biết đại nghệ chính là hắn sư tổ. Cuối cùng đại thăng cái này người hắn chưa từng nghe qua. Mà đại nghệ lại thêm không biết bàng mông còn có cái đồ đệ. Cuối cùng sư đồ bất hòa đã rất lâu rồi. Cô tử cùng tiêu tử tại Vân Tái đeo túi trong túi. Hiện ra hai cái đầu. Ngủ đến cùng chết rồi đồng dạng. Mọi người đi tới Trúc Sơn. Trúc Sơn không có cái gì ngắm cảnh cảnh điểm. Ngọn núi này tại Vấn Thủy chi bờ. Cái này vấn nước không phải vấn xuyên. Trúc Sơn trên không có hoa cỏ cây gỗ. Thế nhưng có rất nhiều dao ngọc bích ngọc. Kích thủy từ nơi này phát nguyên. Hướng đông chảy vào cưới đàn nước. Trong nước cùng đại trạch một dạng có rất nhiều màu tím ốc. Sơn thần là một vị thân người đầu rồng thần. Đến tận đây, đến Trúc Sơn thị tộc tá túc. Lúc này Vân Tái bọn hắn đã chính thức bắt đầu sử dụng dùng tên giả. Trong mấy người, Vân Tái ba người lấy ba huynh đệ tự xưng. Đều là xưng công tôn thị người. Công tôn thị sớm nhất cũng là hoàng đế xưng hô. Mọi người đều biết mục tiêu người xuất thân từ thiếu điển thị. Cho nên hắn xem như thiếu điển thị bên trong thân phận tương đối tôn quý người. Cũng có công tôn xưng hô thế này. Cái này bắt nguồn từ một vị thiếu điển quốc quân Úc. Trúc Sơn thị thủ lĩnh nghe xong một đống người giới thiệu. Sau đó bắt đầu lọt vào trầm mặc. Cái gì đại thăng, kiều tùng, nhị hoàng, đại khái đều có thể nghe hiểu được. Hùng đào, tu hòa hồng siêu dùng là bản danh. Bởi vì hắn ba cái chính là tùy tiện người. Mà lại cũng không có cái gì danh khí. Thế nhưng cái này ba cái công tôn. Lão hủ không biết từ ngữ. Cái xe này. Thế nhưng là. Ách. Hiên viên. Trúc Sơn thị thủ lĩnh kìm nén một hồi. Công tôn xe là. Công tôn hiên viên. Ngươi. Ngươi thế nào dơ lên hoàng đế danh tiếng. Ngươi tiểu tử này cũng không nhìn một chút chính ngươi áp không đè ép được cái tên này a. Đến lúc này. Trọng Hoa bọn hắn cũng mới kịp phản ứng. Tại phương Nam ở lâu, đều quên Hiên Viên Cùng Xe là một cái đồ chơi. Ngươi A Mẫu, Công Tôn Xe chính là Công Tôn Hiên Viên A. Còn có các ngươi hai vị, cái này Công Tôn Cam cùng Công Tôn Oan ức. Ngươi hai vị danh tự ta làm sao nghe được thật kỳ quái A. Chấm ngoặc kép, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.